Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 671, hài tử là nam hay là nữ một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đông Minh người thật to gan. Hạ Viêm nổi trận lôi đình, từ trên giường nhảy lên một cái, đáng tiếc toàn thân hắn đều là thương tích. Bởi vì vậy, vết thương lần nữa rách ra, máu chảy như tuôn ra. Thẩm Huyện Lệnh chắp tay, thái độ cung kính lại không khiêm tốn. Hạ đại nhân chính là nhân sĩ kinh thành, nghĩ đến ngài cũng không nhìn chúng lang trung chân đất ở địa phương nhỏ. Hạ quan phái người đi Hồ Châu tìm kiếm đại phu đến từ kinh thành tới đây vì đại nhân chữa bệnh. Xin mời đại nhân an tâm tĩnh dưỡng thân thể, hạ quan cáo lui trước. Hắn lùi lại ba bước, lúc này mới quay người đi ra khỏi phòng ngủ. Phanh, Hạ Viêm tức giận đưa tay ném bát thuốc ở bên cạnh ra ngoài, đập vào trên cửa, bịch một tiếng nện trên mặt đất nát bét. Thẩm Huyện Lệnh sửa sang lại quần áo một chút, quay đầu lẳng lặng nhìn thoáng qua. Lúc đầu hắn cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ vị hạ đại nhân này, hắn hy vọng hạ đại nhân có thể khai thác thật tốt núi than đá, mang đến phúc trạch cho bách tính huyện bình an. Thế nhưng là, vị hạ đại nhân mặc cầm phục hoa lệ này, phía dưới lại cất giấu một con sói đói, đem dân chúng Đại Hà thôn huyên náo lầm than. Tri phủ đại nhân đã dâng lên sổ con, nếu như triều đình không xử trí con sói đói này, như vậy, hắn sẽ tiếp tục viết sổ con, hắn sẽ theo tới tận cùng. Thẩm Huyện Lệnh đi đến bên ngoài tòa nhà, có mấy người chờ hắn, Viên sư gia, cùng tám đại phu, đều là đại phu y thuật cao minh được mời tới từ Hồ Châu. Nghe nói Tuệ Nhụ nhân thổ huyết bệnh tình nguy kịch, cả trái tim hắn như bị dày vò trong chảo dầu. Nếu như Tuệ Nhụ nhân cứ thế mà chết đi, hắn vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho chính mình. Tám vị đại phu đi theo Thẩm Huyện Lệnh hướng tới nhà Trình Loan Loan mà đi. Tùy tiện của Hạ Viêm lập tức đi vào bẩm báo. Đại nhân, vị Thẩm Đông Minh kia màn theo tám vị đại phu từ Hồ Châu đến Đại Hà thôn, lại không cho đại nhân chữa bệnh, hắn đây căn bản là không có đem đại nhân đặt ở đáy mắt. Đại nhân, ngài thế nhưng là người Hạ gia, đường đường là quan lục phẩm, lại bị một quan thất phẩm tép diêu như vậy khinh thị nhục nhã. Hạ Viêm toàn thân trên dưới liền không có một khối thịt lành lặn, hắn tính tình vốn là táo bạo, tăng thêm trên thân đau, trong lòng lửa bừng bừng liền đốt lên. Thật sự là gan to bằng trời. Hạ Viêm đưa tay đem đồ vật ở đầu giường, tất cả đều nện xuống đất. Thẩm Đông Minh, ngươi được lắm, ngươi được lắm, ta muốn để ngươi biết đắc tội Hạ Viêm ta sẽ thế nào. Ngươi tới, chuẩn bị bút mực, viết tấu chương chủ yếu là miêu tả, tội trạng của Thẩm Đông Minh tại huyện Bình An, hắn muốn lấy mũ ô sa của Thẩm Đông Minh xuống. Còn viết một phong thư gửi đến Hạ gia cho Hạ Lăng. Chuyện Hạ Tiêu còn sống, nhất định phải thông báo Hạ Lăng tuyệt đối sẽ không cho phép Hạ Tiêu còn có thể thở. Chỉ là, tấu chương kia cùng thư tín được đưa tới dịch trạm huyện Bình An, liền bị Hạ Tiêu đem chặn lại. Thẩm Huyện Lệnh mang theo đại phu đi đến cửa nhà Trình Loan Loan. Bên này có tới hơn trăm cái thôn dân đang chờ, vừa nhìn thấy Thẩm Huyện Lệnh tới, các thôn dân cùng nhau đến quỳ xuống. Huyện Lệnh đại nhân, xin làm chủ cho Đại Hà thôn chúng ta. Lý Chính Bệnh không dậy nổi, nương Đại Sơn cũng thổ huyết ngã bất tỉnh, Huyện Lệnh đại nhân mau cứu Lý Chính cùng nương Đại Sơn đi. Đại Hà thôn chúng ta nguyện vì Huyện Lệnh đại nhân lập bia công đức, còn xin đại nhân cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đứng lên đi, Thẩm Huyện Lệnh giơ tay lên một cái. Bản quan chắc chắn hết sức cứu chữa thôn dân bị thương, mọi người có thể xếp hàng đến bắt mạch. Có rất nhiều thôn dân bị ép ở trong nhà lá. Hoặc nhiều hoặc ít có chút phong hàn, ngày thường không nỡ bắt mạch kê đơn thuốc, lúc này Huyện Lệnh đại nhân lên tiếng, tự nhiên không có cái gì do dự nữa hay không, dù sao tiền bạc đều tính lên trên đầu vị hạ đại nhân kia. Tôn thị cũng lẫn trong đám người, ngày đó nàng mặc dù bị đẩy ngã, nhưng thân thể nàng luôn luôn không tồi, không có vấn đề gì, bất quá nàng có thai, vẫn muốn để cho người ta nhìn xem đến cùng là nam hay là nữ, bà không cho nàng tiền xem bệnh. Chính nàng lại không nỡ bỏ tiền, thế là thừa cơ hội này ngồi ở phía trước lang trung. Cách chương